Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 762, 762. Chương 762 ngươi là ta cuộc đời này duy nhất ái. Oanh tương đương, một chút nổ tung nồi, tụ tiên lâu ngoại ném không dậy nổi người quan to quyền quý đều rời. Đi, nhưng là, trở về chính bọn họ ổ chó, sau. Lại không quên hạ đạt mệnh lệnh. Điều tra vừa mới ở tụ tiên lâu bị điếm tiểu nhị chân chó cúi người nữ nhân là ai. Mà tụ tiên lâu đại đường dùng bữa các quý nhân. Cũng là một bộ si ngốc kinh ngạc bộ dáng, vừa rồi nữ tử là ai. Vì sao tụ tiên lâu người sẽ nàng như thế khách khí? Tựa như, giống như là đối đãi tôn quý nhất khách nhân. Không, như là tụ tiên lâu phía sau màn lão bản như vậy. Qua đi hỏi một chút, cái kia cô nương là người nào? Tiểu Hồng, ngươi cũng chạy nhanh đi cha cha. Vừa rồi vị kia cô nương là cái gì địa vị, còn lưu tại tụ tiên lâu dùng cơm các quý nhân. Sôi nổi kìm nén không được muốn đi điều tra liên thanh thân phận, nhưng mà tụ tiên lâu điếm tiểu nhị. Miệng nhưng đều kín mít. Ở phía trên người không có phân phó có thể bại lộ tương lai phu nhân tin tức trước. Nửa cái tự nhi đều sẽ không lậu. Lúc này ở An Tĩnh Nhã gia nội, Cố Tuyết Cầm nhìn chính mình nữ nhi. Dò hỏi, Thanh Nhi, đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Nga tương đương cầm gì? Ngài không biết nha. Này tụ tiên lâu là ngài tương lai con rể khai tửu lâu. Tụ tiên lâu tương lai phu nhân mệnh lệnh. Há có thể có nửa điểm không tôn. Mạch Á Nam chạy vội tới Cố Tuyết Cầm phía sau. Săn sóc mà cấp Cố Tuyết Cầm đấm lưng xoa vai. Ánh mắt không ngừng ý bảo Liên Thanh cũng trò chuyện a. Liên Thanh liếc Mạch Á Nam liếc mắt một cái. Khụ khụ, Thanh ho khan vài tiếng. Theo sau gật gật đầu, thấy nữ nhi phản ứng. Cố Tuyết Cầm nhu tình như nước hai mắt nháy mắt tranh lượng. Là, chính là vị kia tiếp đi ngươi lâu công tử. Đúng vậy mẫu thân, chính là tóc đỏ ca ca. Tóc đỏ ca ca đối tỷ tỷ nhưng hảo. Kiệt nhi đối này tương lai tỷ phu tương đương vừa lòng đâu. Mấy ngày liền Kiệt cũng nhảy ra vì lâu tiêu nói chuyện. Liên Thanh ở bên quét mấy ngày liền Kiệt liếc mắt một cái. Cảnh cáo đến, nơi này không có ngươi một cái tiểu thí hài sự. Đừng lắm miệng, mấy ngày liền Kiệt mếu máo. Lại quơ quơ đầu, có mẫu thân, hắn mới không cần sợ tỷ tỷ đâu tương đương. Cố Tuyết Cầm nhăn nhăn mày. Thanh Nhi, ngươi cùng lâu công tử. Nương, ân, liền như Kiệt Nhi nói được như vậy. Bất quá là khoa trương điểm, đối tương lai trượng phu thực vừa. Lòng sao, thật không có đặc biệt vừa lòng. Này không phải thường xuyên cấp Liên Thanh trên người đốt lửa. Lại không phụ trách dập tắt lửa sao? Mạch Á Nam ở Cố Tuyết Cầm phía sau lại nhảy nhót đến Liên Thanh trước mặt. Một võng thâm tình mà bắt được Liên Thanh tùm tay ngọc. Thanh Thanh, ngươi muốn xá ta leo lên vị kia tóc đỏ yêu nghiệt sao? Liên Thanh nhìn chằm chằm Mạch Á Nam khóe miệng vừa kéo. Nha đầu này ở chơi trò gì? Nga không tương đương Thanh Thanh. Ngươi là ta cuộc đời này duy nhất ái tương đương. Mạch Á Nam thương tình mà tễ nước mắt. Chiều Liên Thanh đánh mấy cái ánh mắt. Liên Thanh ngoài quá đầu. Ngay lập tức sau minh bạch Mạch Á Nam nha đầu này là đang làm gì. Chính là giúp nàng ở mẫu thân. Trước mặt kéo ra đề tài. Miễn cho hỏi yêu nghiệt vấn đề nói cái không ngừng. Trở tay nắm lấy Mạch Á Nam đôi tay. Một tay rút ra xoa Mạch Á Nam khuôn mặt. Á Nam, ngươi yên tâm. Ta sẽ đem hết toàn lực cho ngươi tìm kiếm một quả soái ca. Cho ngươi tìm cái như ý lang quân. Ngoạc kép ngoạc kép. Lúc này đến phiên Mạch Á Nam mồm mép chủ. Cốc cốc cốc tương đương cô nương. Chúng ta tới cấp ngài thượng đồ ăn. Nhã gian môn bị điếm tiểu nhị đẩy ra. Đập vào mắt thấy chính là tương lai phu nhân bắt lấy đồng hành cô nương. Hai người giống như mỏi mắt chờ mong. Tâm hợp với tâm một đôi bích nhân. Đây là cái gì trạng huống? Liên Thanh lập tức buông tay. Mạch Á Nam cũng chạy nhanh ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Nhìn chằm chằm một mâm bàn mang lên bàn ăn thức ăn. Hét lớn. Ai nha? Ta chính là muốn chết tụ tiên lâu đồ ăn. Hết chương.